Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1382, chương 1384, không chỗ có thể trốn. Bịch bịch, Khâu Thượng Lệ quỳ trên mặt đất, Tú Lệ khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu dày đặc tại trên trán. Lăn xuống mà xuống, trưởng môn. Ngài tuyệt đối đừng nghe Như Sương cô nương lời nói, nàng là tại suy đoán lung tung, ta căn bản cũng không có phản bội ngài, càng không có ra hại Vũ Đồng cô nương chi tâm, Khâu Thượng Lệ gấp giọng nói ra, bởi vì quá mức kích động, thanh âm đều có chút biến hình, Dạ Mộng Tịch quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, Khâu chấp sự, lúc trước ngươi đi tới Vũ Hóa Tiên cung về sau, liền nhận đến sư phụ coi trọng. Về sau sư phụ sau khi qua đời, ta thấy ngươi vì môn phái tận tâm tận trách, nhận rất nhiều đệ tử kính yêu, liền lực bài chúng nghị đem ngươi đẩy lên chấp sự địa vị. Có thể ngươi vì sao muốn phản bội sư phụ, phản bội ta, phản bội Vũ Hóa Tiên cung? Ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là vì cái gì? Trưởng môn, ta không có phản bội ngươi. Ta thật không có phản bội ngươi, ta là bị oan uổng. Khâu Thượng Lệ nước mắt rơi như mưa, tiếng khóc nói ra, nàng xem hướng bên cạnh Mạnh Vũ Đồng, vừa khóc vào để bỏ qua. Vũ Đồng cô nương, ta thật không có hại các ngươi trên thân pháp khí cũng không phải ta phá hủy. Mạnh Vũ Đồng nhìn xem nàng, trầm mặc không nói, Vũ Đồng cẩn thận, đột nhiên. Lục Như Sương sợ uống một tiếng, chắp tay đao quang lướt qua, hiện ra lăng lệ hàn khí, chém thẳng vào mà xuống. Bang đương, theo tiếng kim loại va chạm, nguyên bản quỳ trên mặt đất Khâu Thượng Lệ bay lên trời. Ngăn đao quang, trường kiếm trong tay hướng về Mạnh Vũ Đồng chỗ cổ đâm tới. Một màn này kinh ngạc tất cả mọi người. Chính là Bạch Ngạo mấy người cũng không làm rõ được tình huống. Cảm thụ được sát ý lạnh như băng đánh tới. Mạnh Vũ Đồng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng không lộ ra một chút vẻ hoảng hốt. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Một chuỗi Phật châu phát ra tia sáng chói mắt. Phật quang phổ chiếu. Trong ánh sáng bỗng chốc xuất hiện một đầu Phật tổ cự trường. Nghiêng nghiêng vỗ tới. Oanh! Khâu Thượng Lệ kêu rên một tiếng, bay ngược ra ngoài, trên không trung xoay người nhẹ nhàng rơi vào một tòa nham thạch bên trên. Âm u nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng, ngược lại là có hai lần, ta xem nhẹ ngươi, ngươi quả nhiên là nội gian. Vân Tinh cả giận nói, Khâu Thượng Lệ khanh khách một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thất Lạc lại phẫn nộ Dạ Mộng Tịch. Thở dài, trưởng môn. Kỳ thực ta một mực rất tôn kính ngươi, nhưng đáng tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chúng ta xung đột lợi ích, chỉ có thể nhường ngài thất vọng. Ngươi đến tột cùng là ai? Dạ Mộng Tịch chậm rãi hỏi, ngữ khí không vui không buồn. Những cái kia bên trong ngài thường cùng Khâu Thượng Lệ quan hệ muốn tốt các nữ đệ tử. Đã gặp các nàng tôn kính Khâu chấp sự thật là phản đồ. Đều là một mảnh thương tâm đầy giận dữ. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi hôm nay sợ là muốn chết ở chỗ này. Khâu Thượng Lệ tinh tế ngọc thủ nhẹ vỗ. Về trường kiếm trong tay. Doanh doanh ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngạo. Cười nói. Bạch thiếu chủ. Ngươi cũng đừng động đau động thương. Miễn cho làm bị thương những cái này mỹ nhân nhi. Các nàng đã trúng phụ thân ta một mình sáng tạo, thất âm tán. Lập tức dược hiệu liền sẽ phát tác. Đến lúc đó đảm nhiệm các ngươi bài bố. Cái gì? Nghe được Khâu Thượng Lệ nói. Chúng nữ giật nảy cả mình. Dạ Mộng Tịch vội vàng nhấc lên ống tay áo. Xuất ra một cây ốm dài lam sắc ngân châm đâm vào đi. Rất nhanh cánh tay nàng bên trên nổi lên từng đạo tử sắc văn lộ. Nhìn qua những cái này tử sắc văn lộ, Dạ Mộng Tịch trắng nõn khuôn mặt khó coi dị thường. Thật trúng độc, cái này sao có thể? Vì sao nàng không có phát giác? Bịch bịch, liền tại trung nữ dò xét chính mình là không trúng độc lúc. Lan Nguyệt Hương bỗng nhiên mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Mặt nhỏ tràn đầy mồ hôi, tay chân lạnh buốt. Tiểu Hương Hương, Hạ Lan sắc mặt đột nhiên thay đổi, chạy tới điều tra Lan Nguyệt Hương tình huống. Quả thật phát hiện nữ hài thể nội có một cỗ cực hàn chi khí đang chậm rãi du tẩu. Lan Nguyệt Hương thể chất kém cỏi nhất, cũng tự nhiên là cái thứ nhất trúng độc phát tác người. Sau đó là Triệu Băng Ngưng cùng Vân Tinh. Hạ Lan giống như nhớ tới cái gì, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái sứ trắng bình nhỏ, đổ ra một chút ngón út đau đầu tiểu hồng sắc dược hoàn, cho mỗi người ném cho 3 khỏa. Đem cái này 3 khỏa đan dược bỏ vào trong miệng, 1 khỏa nhai nát nuốt xuống, cái khác 2 khỏa không muốn nhai nát, một mực ngậm tại miệng bên trong, có thể trì hoãn độc tố phát tác. Nghe được Hạ Lan dặn dò, chúng nữ nhao nhao đem đan dược bỏ vào trong miệng. A, vị này Hạ Lan cô nương không hổ thẹn là đan dược đại sư, quả nhiên có chút bản sự. Khâu Thượng Lệ kinh ngạc mắt nhìn Hạ Lan, bỗng nhiên hướng Bạch Ngạo quát, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên a, chẳng lẽ muốn đợi các nàng đào tẩu lại truy? Bạch Ngạo do dự một chút, nhìn xem Mạnh Vũ Đồng đám người suy yếu bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói, lên. Sau lưng một chúng tu sĩ tất cả đều hướng về Mạnh Vũ Đồng các nàng lao đi. Vũ Đồng, đem Trúc Tính Châu cho ta. Lục Như Sương quát, Mạnh Vũ Đồng không chút do dự, lập tức đem trong tay nắm chặt 2 khỏa Trúc Tính Châu đưa cho nàng. Lục Như Sương mắt lạnh nhìn đánh tới đám người, đợi bọn hắn cự ly dần dần rút ngắn lúc, bỗng nhiên cầm trong tay 1 khỏa Trúc Tính Châu ném ra. Oanh, thao thiên uy áp quét sạch mà ra. Trong chốc lát, trên bầu trời, không khí đột nhiên bạo tạc mà ra, nhấc lên đám người liên tiếp lui về phía sau. Cũng may mắn bọn họ thiết lập phòng ngự kết giới, không phải vậy sớm đã bị tạc vỡ nát. Cho dù như vậy, vẫn có mấy người thụ thương. Đi mau, Lục Như Sương dựng lên Lan Nguyệt Hương, quay người bay đi. Những người khác cũng nhao nhao dựng lên độc tố phát tác người, lướt về phía nơi xa. Muốn đi, Bạch Ngạo ánh mắt đột nhiên trở nên như lưỡi đao lăng lệ. Hai tay hợp thành chữ thập, một đạo diệu bạch lưỡi kiếm từ lòng bàn tay khe hở bên trong bay ra. Thiên diễn thần nhận, nhưng thấy bạch quang chưa phóng, bành trướng linh khí lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người. Tại hắn quanh thân, ngưng tụ thành một tòa to lớn vô cùng hắc sắc băng sơn, tràn ngập một loại không gì không phá cảm giác. Siêu, lưỡi kiếm hướng về trùng nữ bay đi, khí thế kinh người, giống như thiên thần từ cách xa hư vô hạ xuống một chiêu kiếm. Lục Như Sương con ngươi hơi co lại, cầm trong tay 1 viên cuối cùng, Trúc Tính Châu, ném ra. 2 cỗ lực lượng khổng lồ va chạm tại cùng một chỗ, phát ra nổ vang rung trời, thậm chí đám người cảm giác đến màng nhĩ vù vù lên, phát ra trận trận kịch liệt đau nhức. Bàng bạc khí lãng trực tiếp đem Hạ Lan trùng nữ hất tung ở mặt đất. Tỷ, chứng kiến dưới mặt đất đột nhiên duỗi ra một đầu thiết trào, cuốn lấy Triệu Băng Ngưng cổ chân, muốn đem nàng cho kéo đi. Mạnh Vũ Đồng liền bận bịu rút trường kiếm ra, chặt đứt cái kia đầu thiết trào. Răng rác, trường kiếm gãy nứt, cái kia đầu thiết trào vẻn vẹn chẳng qua là tràn ra hỏa hoa, không tổn thương chút nào. Liền tại Mạnh Vũ Đồng luống cuống lúc, bên cạnh Diêu Thuần Thuần 5 ngón tay nhập địa, mặt đất lập tức xuất hiện vết rách, vết dạn tràn ngập tốc độ càng lúc càng nhanh. Vẻn vẹn chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch thời gian, âm âm nổ tung, dưới mặt đất lại tàng lấy một cái trung niên nam tử. Hiển nhiên gia hỏa này sẽ thi triển thổ độn chi thuật. Chỉ nghe phốc một tiếng, Diêu Thuần Thuần 5 ngón tay sắc bén ngón tay xuyên thấu nam tử đỉnh đầu, đem hắn nói ra, bóp chặt lấy đầu. Đi mau, Diêu Thuần Thuần liên tục chém giết đánh tới mấy người, níu lại Mạnh Vũ Đồng cánh tay, quát khẽ nói, đáng tiếc nàng còn không có kịp tới nhấc lên Triệu Băng Ngưng. Lại có mấy đầu tử sắc tơ tằm vù vù mà đến. Bên trong đó hai đầu trực tiếp quấn ở cánh tay nàng bên trên. Đáng chết, Diêu Thuần Thuần buông ra Mạnh Vũ Đồng, miêu yêu pháp tướng hiển hiện, kéo đứt quấn ở trên người những ti tuyến kia. Đợi đến nàng tại đi bắt Mạnh Vũ Đồng lúc, lại phát hiện một đầu băng lãnh trường kiếm, nằm ngang ở Mạnh Vũ Đồng trắng như tuyết thon dài trên cổ. Chảy ra từng tia tiên huyết, mà thanh kia kiếm chủ người, chính là Bạch Ngạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.